Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 566, bất an. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh dạ không để ý tới anh ta. Chỉ là dựa ở cạnh cây liếc hai con sói một cái. Hai con sói giống như có linh tính như vậy. Biết chủ nhân nghĩ muốn làm cái gì. Lại tiếp tục tại trên người lão đại gặm. Lão đại tại một trận đau nhức tỉnh lại, bây giờ tỉnh lại anh ta trắng bệch nghiêm mặt. Thành âm khàn khàn nói, tôi cái gì đều nói. Anh, khiến chúng nó tránh ra, mau khiến chúng nó tránh ra. Chờ anh nói, tôi lại quyết định muốn khiến chúng nó ngừng hay không. Bắc Minh dạ cười lành lạnh cười. Theo dõi hắn, lão đại đau đến toàn thân đều đã tại phát run. Thành âm cũng khàn khàn được giống như cắt đá tại dưới bánh xe bị nghiền áp như vậy. Tôi thật sự không biết anh ta là ai vậy. Bọn họ cũng không phải một người. Bọn họ là một tổ chức. Người sau lưng kêu thiếu gia. Đối với ngươi chưa từng gặp qua. Tôi không có lừa anh. Tôi vừa mới cùng một người trong đó thông qua nói. Anh có thể cho Bắc Minh Liên Thành tìm kiếm vị trí của anh ta. Bắc Minh Liên Thành lợi hại như vậy. Anh nhất định có thể làm đạt được. Tôi đã đều nói, thả tôi, khiến chúng nó thả tôi. Nếu có thể chết, anh nguyện ý hiện tại liền chết đi. Nhưng mà anh không chết được. Những cái đau trên người này thực không phải người bình thường có thể thừa nhận. Người nam nhân trước mắt này ý cười bên môi cũng tà ác phải gọi người tuyệt vọng. Anh có lý do tuyệt đối tin tưởng. Cái nam nhân lãnh huyết tàn bạo này. Anh thật sự có thể cho hai đầu con sói kia đưa anh gặm đến bình minh. Bắc Minh dạ lạnh lùng nhìn nam nhân toàn thân là máu quỳ rạp trên mặt đất. Thổi một tiếng huýt sáo. Hai con sói kia rốt cục tại trên người lão đại bò tiếp xuống. Nhưng vẫn ở một bên như hổ rình mồi nhìn anh ta như cũ. Lão đại run rẩy bắt đầu hướng trong túi quần chính mình tìm kiếm. Bắc Minh dạ nheo lại đôi mắt. Lão đại dù cho thấy không rõ thần sắc đáy mắt anh, cũng vẫn lại là biết anh suy nghĩ cái gì. Anh nói giọng khàn khàn, cú điện thoại, anh run rẩy bắt đầu đem điện thoại theo trong túi quần đem ra. Bỗng nhiên mâu quang đáy mắt lạnh lùng, không biết ở đâu ra khí lực, mà lại cầm điện thoại dùng lực muốn hướng rừng hoang thâm sâu ném tới. Nhưng mà... Tại thời điểm anh dương lên cánh tay đang muốn đem điện thoại ném ra, bóng dáng cao lớn ban đầu chỉ là dựa ở cạnh cây kia lại bỗng nhiên như gió một. Dạng, dọc theo thân cây lật chuyển đi lên, trong nháy mắt đã đi tới trên ngọn cây, cánh tay dài dương lên, vù một tiếng, một vật anh hoàn toàn nhìn không thấy gì đó quăng ra ngoài. Bốp một tiếng, dây nhỏ phía cuối mà lại chính xác không có lầm tiếp xúc đến điện thoại bị ném ra. Giống như rác hút vật nhỏ một phen đưa điện thoại di động hấp dẫn. Lại là vù một tiếng. Bắc Minh dạ lạnh lùng cười. Điện thoại di động đã rơi vào trên tay anh. Lão đại quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tại sao có thể như vậy? Trên đời này làm sao có thể có người thần kỳ như vậy? Anh biết Bắc Minh dạ không đơn giản. Cũng biết bọn họ những người này từ nhỏ liền chịu quá huấn luyện địa ngục. Nhưng mà, anh thật sự không tin tại thời khắc vạn phần khẩn cấp. Anh cư nhiên còn có thể đem điện thoại hắn ném ra tiếp trở về. Một trận tức giận công tâm, lão đại lại một lần nữa ngất đi. Bắc Minh dạ lại không để ý anh, từ trên cây nhảy xuống tới. Ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại di động, ngón tay dài liền quẹt, đem cái dãy số cái kia lật chuyển. Mâu quang lạnh lùng, anh xoay người liền đi ra ngoài. Trong gió, chỉ để lại âm thanh lạnh như băng, mang anh ta trở về, vừa mới nói xong một chó săn trong đó vội vàng đi tới. Một ngụm cắn lên một miếng thịt trên lưng lão đại, trực tiếp cứ như vậy ngậm, bắt kịp cước bộ của anh, chờ Bắc Minh dạ trở lại bãi biển, ba vị huynh đệ anh mang đến cùng với bốn con sói trợ giúp truy phía sau tới đây đem người còn lại tất cả đều chế phục tiếp xuống. Bắc Minh Liên Thành cũng chạy tới đây, đang ở kiểm kê nhân số. Bắc Minh dạ đem điện thoại trong tay giao cho anh ta. Anh ta lập tức đem máy tính mở ra, lấy phương thức chỉ có anh mới biết được đi lên một cái trang web nào đấy. đem một chuỗi số điện thoại kia truyền. Không tới một phút đồng hồ, anh liền nhìn Bắc Minh Dạ trầm giọng nói. Tại cao ốc nào đó nội thành Đông Lăng, gọi điện thoại cho thất giới, để cho anh nhanh phái người qua đi, đem điểm khóa tiếp xuống. Bắc Minh Dạ bỏ lại lời này, xoay người hướng địa phương bọn họ đỗ xe Việt Dã trở về. Mới đi đến một nửa, dụng cụ thông tin truyền đến thanh âm Đông Ly lo lắng. Lão đại, có tên sát thủ trốn. Cước bộ Bắc Minh Dạ ngừng một trận, thanh âm trầm tiếp xuống. Bọn họ quen thuộc hệ thống phòng ngự trên đảo, lập tức thông chi các huynh đệ tập hợp cả đội. Tôi biết rõ, Đông Ly lên tiếng, tắt đi dụng cụ thông tin, cùng huynh đệ bên kia liên hệ. Trong lòng Bắc Minh Dạ vẫn lại là ẩn ẩn có vài phần bất an. Mặc dù cả chính mình đều đã nói không nên lời bất an chỗ nào. Trên đảo tất cả các huynh đệ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Dù cho gặp được sát thủ kia dựa vào một người anh ta cũng nháo không ra động tĩnh gì. Bất quá trước Bắc Minh Liên Thành vì dụ dỗ bọn họ bại lộ nơi ẩn thân chính mình đã từng đem hệ thống phòng ngự giải khóa trình tự đơn giản hóa. Cố ý đem hệ thống phòng ngự bại lộ trước mặt bọn họ. Hiện tại bọn họ đối với tất cả hệ thống phòng ngự đảo đều đã rõ như lòng bàn tay. Địa phương nào có theo dõi địa phương nào không có, chỗ nào có thủ vệ, chỗ nào thủ vệ có vẻ rời rạc, bọn họ cũng đều nhất thanh nhị sở. Anh nắm thật chặt lòng bàn tay, nhưng vẫn còn có vài phần bất an, đem điện thoại lấy ra bấm một cái dãy số. Anh trầm giọng nói, A Kiều, đi nhà gỗ nhỏ nơi đó thủ danh khả, đừng làm cho bất luận kẻ nào tiếp sát. Vâng ạ, thanh âm A Kiều có phần khàn khàn truyền tới. Mặc dù uống vào chút rượu, nhưng ít ra vẫn còn không hoàn toàn không có ý thức. Bắc Minh Dạ cúp điện thoại, nhưng vẫn còn cảm thấy được có vài phần bất an. Anh bước nhanh hơn đuổi tới địa phương để xe Việt Dã. Vừa sải bước đi lên mới mở dụng cụ thông tin đối với Bắc Minh Liên Thành. Trên đảo chạy thoát một sát thủ. Gọi bọn họ đem lượng dấu chân bên kia cho cậu, lập tức phân tích một chút rốt cuộc là người như thế nào. Rõ, thanh âm Bắc Minh Liên Thành lạnh nhạt truyền tới. Bắc Minh Dạ đem dụng cụ thông tin tắt đi, một cước đạp tại trên chân ga xe Việt Dã, không để ý những cái các huynh đệ ở sau người này dẫn đầu chở xe Việt Dã hướng chạy huấn luyện bên kia chạy qua đi. Nếu trên đảo chỉ có huynh đệ bọn họ, anh cũng không nhất định lo lắng, chỉ cần các huynh đệ đội, dù cho mỗi cái huynh đệ tiểu đội không thể nhận ra người tiểu đội còn lại nhưng huynh đệ tiểu đội nhà mình tổng có thể nhận ra. Bọn họ đều là người tiếp thu cách huấn luyện quá nghiêm khắc. Muốn từ trên thân bọn họ xuống tay, cũng không dễ dàng, mà lúc này, tọa này trên đảo không hề chỉ có người đội đặc công. Xe mới mở không tới 5 phút đồng hồ. Anh vẫn lại là không yên lòng, đang muốn đưa điện thoại di động móc ra lại điện thoại cho A Kiều. Không ngờ điện thoại di động đã vang lên, anh ngừng lại, lấy điện thoại cầm tay ra vừa thấy, đúng là dãy số A Kiều. Không biết vì cái gì, lúc này nhìn đến điện báo của cô, trong lòng kinh hoàng không hiểu, như thế nào, mới vừa tiếp gọi điện thoại, anh lập tức trầm giọng hỏi, A Kiều hít sâu một hơi. Mới bất an mà nói, tiên sinh, khả khả tiểu thư không hề ở trong nhà gỗ nhỏ, có anh em nhìn đến cô một mình một người hướng bãi biển đi đến rồi. Đáng chết, Bắc Minh Dạ trong lòng hoảng hốt, gấp đến độ thiếu chút nữa ngay cả điện thoại đều đã quăng ngã. Lập tức sai nhân thủ, đi bãi biển tìm người trở về, cách chương.